ảnh đế và phó tiên sinh của cậu ấy. Chương 89, BBQ, góc truyện audio.com. Cuối cùng, bụng Đỗ Trạch Vũ đánh một tiếng hò hét bất khuất phá vỡ khung cảnh tình trạng ý thiếp của hai người kia. Đỗ Trạch Vũ xấu hổ xoa xoa bụng, tiệc khánh công chủ yếu là uống rượu, cậu không ăn được bao nhiêu. Hứa Bạch liền đề nghị mọi người cùng đi ăn khuya, coi như chúc mừng cả bọn thoát cảnh bị nhốt. Anh biết chỗ này, mấy đứa theo anh, Cố Chi hiếm khi tích cực. 20 phút sau, 5 người tới một quán đồ nướng BBQ. Bày trí trong quán không tính là tinh xảo. Bàn ăn giản dị đặt từ bên trong dài ra ngoài cửa. Việc buôn bán lại rất đắt khách. Khói từ bếp than nóng nóng hổi lượn lờ quanh hàng khách đang đợi. Còn mùi thơm hấp dẫn cuốn tới làm đám ảnh yêu trong góc mê say. Cố Chi quen cửa quen nẻo mà dẫn bọn họ vào trong bếp. Chào hỏi với ông chủ rồi lên lầu 2. Lúc này hai người còn lại mới phát hiện lầu 2 không phục vụ khách. Chỉ có một giá nướng BBQ được kê sát mép sân phơi. Đẩy cửa ra, cảnh đêm rực rỡ và cả trời sao như dành riêng cho họ. Hai bên sân phơi thấp thoáng bóng cổ thụ. Bọn họ ngồi ở đây cũng không sợ bị người khác nhận ra. Hứa Bạch vịn vào lan can nhìn xuống dưới. Sao anh tìm được chỗ này thế? Quen ông chủ hà, Cố Chi cười cười, ông chủ quán bà anh hát trước đây. Bác sĩ cảnh báo anh ta không được uống rượu. Anh ta thấy làm người mà không được uống rượu thì sống không còn gì thú vị nữa. Nên đóng luôn quán ba, đổi thành bán BBQ. Lý do này cũng hay thật, nhưng nhiều người ăn BBQ cũng muốn uống ru ru chung mà. Cho nên chỗ này không bán rượu, chỉ có coca, kiên quyết chỉ bán coca, là giới hạn của ông chủ, thích thì uống, không thích thì qua quán khác. Hứa Bạch mỉm cười, trong lòng càng thêm hứng thú với ông chủ này. Nói chuyện với Cố Chi cũng hỏi thăm sâu thêm. Hai tên bạn gái này, tuy bình thường ít gặp mặt, sở thích cũng không mấy giống nhau. Nhưng sóng điện não thường xuyên trùng kênh. Sau đó anh một câu tôi một câu. Nhìn thân thiện cởi mở nhưng thực tế lại làm người khác không thể chen lời. Mấy lần tưởng Cố Bắc muốn gây sự chú ý với Cố Chi đều thất bại. Rốt cuộc anh không nhịn được rời ánh mắt tới Phó Tây Đường đang tao nhã thong dòng ngồi trên ghế sofa. Phó Tây Đường nhìn thấy cũng thờ ơ không phản ứng. Đương lúc tưởng Cố Bắc muốn từ bỏ, anh bỗng lên tiếng, Hứa Bạch gần như quay lại theo bản năng. Dạ Phó Tiên Sinh, tưởng Cố Bắc, Đỗ Trạch Vũ, con người nên biết nhìn vào hiện thực, đừng nên đua đòi theo người khác những chuyện mình không có khả năng. Chốc lát sau đã đến giờ quán ăn mở cửa, đầu bếp Phó Tây Đường và đệ tử hờ tưởng Cố Bắc thi nướng BBQ. Cuối cùng tưởng Cố Bắc bị Cố Chi đẩy ra ngoài vì kỹ thuật quá nát. Còn Đỗ Trạch Vũ, đương nhiên tự nướng tự ăn. Ở đây có ai nhìn thấy cậu ta sao? Đáp án là không, Hứa Bạch nhìn Cố Chi, cũng nổi lên ý định muốn lên biểu hiện, báo đáo ơn cứu mạng của Phó Tây Đường. Cậu kéo Phó Tây Đường qua ngồi lên ghế, lấy cho anh một ly coca, sau đó cầm cọ bắt đầu nướng thịt. Cố Chi hỏi, cậu làm được không đó? Hứa Bạch, người anh em, sao anh lại hỏi một người đàn ông là được hay không được? Cố Chi chân thành xin lỗi, sau đó nhắc nhở cậu, lật mặt đi, nghe vậy, Hứa Bạch nắm lấy đầu que, cổ tay nhích nhẹ, lật thịt dứt khoát gọn ghẽ, trông đến là vui tai vui mắt. Lại phết một lớp dầu lên, chưa bàn tới chuyện khác, tư thế Hứa Bạch bày ra cũng đủ để loè người xem rồi. Hứa Bạch tin rằng thịt ba chỉ phải nướng hết mỡ mới ngon. Và rồi cậu thành công làm miếng thịt bốc lên khói đen. Chắc, cậu bất đắc dĩ, thịt ba chỉ này không thức thời gì cả, đúng là miếng thịt phản đồ. Cố Chi cũng rất bất đắc dĩ, thôi để anh làm cho, tội nghiệp thịt heo quá. Em cũng tội nghiệp lắm đấy. Cố Chi nghĩ nghĩ, cảm thấy anh em mình nói quá chuẩn. Bèn đưa cho cậu hai miếng bánh mật. Cậu nướng cái này đi. Nướng bánh mật à, sao có đường dải trên mặt thế? Hai bên liếc nhau, sáng suốt lựa chọn im lặng. Thử hỏi trên thế gian này làm cách nào để duy trì tình hữu nghị bền chặt. Đó chính là mãi mãi cũng đừng tranh cãi với anh em nhà mình chuyện đồ ăn mặn hay ngọt ngon hơn. Giang Chiết Free Ship hay Bắc Kinh cam kết đồ ăn đến tay còn nóng hổi như đồ ăn nhà làm mới ra lò thì tốt hơn. Hứa Bạch gọi chiêu này là, LT, câm miệng đi. Anh em, Phó Tây Đường tới bên cạnh cậu. Để tôi làm cho, nhưng Hứa Bạch thấy Đỗ Trạch Vũ còn ở đây. Cậu mà không làm gì thì giống ăn hại lắm. Dẫn đến diễn biến tiếp theo thành, Phó Tây Đường đứng bên cạnh Hứa Bạch. Tay cầm tay chỉ Hứa Bạch cách nướng thịt ba chỉ thơm ngon đậm đà. Chẳng được bao lâu, tưởng Cố Bắc cũng học theo mà tới chỗ Cố Chi. Đỗ Trạch Vũ trợn trắng mắt nhìn trời cao vời vợi trên kia. Vì sao cậu lại ở đây? Bộ phim 5 người, chắc chắn cậu là vai phụ không tên không tuổi. Đỗ Trạch Vũ bi phẫn muốn chết đành cô đơn ngồi chơi di động trong góc. Chơi một hồi đã tìm được một người anh em cùng cảnh ngộ. Hứa Bạch bưng dĩa thịt cho cậu ta, thấy cậu ta cười hết sức dâm, đáng, nhịn không được hỏi, cậu đang xem gì đó. Đỗ Trạch Vũ liền đưa điện thoại cho cậu, Chu Tề lại bị đít diễn tinh ẻo là, mỗi tháng một lần, tới đều đặn hơn cả bà gì. Hứa Bạch liếc sơ qua, đọc được một bình luận trong đó mà không nhịn cười nổi. Đại hiệp Mạc Bác, diễn tinh thì sao, quý vị lại đây là một cú thật tình tôi xem nào. Chu bảo bối nhà tụi này cố gắng bày ra mặt hoàn mỹ nhất của mình thì có gì sai. Chỉ là trong lúc quý vị bước vào phòng tắm hóa thân thành ca vương. Tranh thủ ra mắt thêm bộ phim mà thôi. Quý vị hát được còn anh ấy đóng phim thì không được sao? Có bệnh không vậy? Cái này là bênh vực hay bôi đen vậy trời? Cố Chi đi ngang qua vô tình thấy được. Nhịn không được hỏi, Hứa Bạch hơi đắn đo không dám chắc. Ba người cùng chung hoạn nạn thang máy cẩn thận thảo luận một phen. Cuối cùng kết luận phong cách của fan Chu Tề tương đối ma huyễn. Đúng lúc này, Đỗ Trạch Vũ nhận được một thông báo có hoạt động mới từ bạn bè trên WeChat. Nội dung hiển thị sau cú click mở như sau. Chu Kỳ tử vong, sự nở rộ hoàn mỹ của ta luôn luôn có người thưởng thức. Người thì cút đi, Đỗ Trạch Vũ, trời, thả mình rơi tự do hả? Anh ta không sợ có người chụp lại câu này đăng lên mạng sao? Hứa Bạch, thế mới gọi là thả mình rơi tự do. Cố Chi, ừ ngầu đấy, tưởng Cố Bác, ngầu. Hứa Bạch, có khi cậu ta đa sầu đa cảm như vậy có thể thu hút fan đấy. Tưởng Cố Bác, đa sầu đa cảm, đầu năm nay lưu hành hình mẫu người gì thế này? Đàn ông manly thực sự không còn nổi tiếng nữa ư, mọi người anh một tiếng tôi một câu mà tán dóc. Hứa Bạch còn tranh thủ mở hot search trên mạng ra. Không biết chừng nào thì tới lượt mình lên sân khấu. Đúng rồi, Hứa Bạch như nhớ ra điều gì. Quay đầu hỏi Cố Chi, anh định quay MV cho ca khúc mới phải không? Có cần em giúp gì không? Cố Chi gật đầu, ừ, mà anh còn một bài chưa viết lời xong. Chờ khi xong hết rồi tính tiếp. Mấy nay anh vẫn tới đây tìm linh cảm. Cũng gần gần được rồi. Chỗ này... Hứa Bạch hơi ngả người ra sau nhìn lướt qua kẻ đến người đi nơi quán lẩu. Giọng của Cố Chi cũng vang lên bên tai. Ừ, vị trí này khá tốt. Liếc mắt trông ra là thấy được hết tất cả. Nghe vậy, tưởng Cố Bắc cũng nhìn theo tầm mắt anh. Chỉ thấy màn khói mông lung dâng lên từ lầu dưới. Giao hòa cùng ánh trăng. Từ góc độ này, anh không thấy được người ở dưới. Chỉ nghe được tiếng nói ồn ào náo nhiệt. Nếu là trước đây. Anh không thích nhất chính là cảnh tượng ồn ào như vậy. Nó sẽ đánh gãy ý tưởng sáng tác của anh. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại khác. Có lẽ bởi khung cảnh mờ ảo của khói mỏng hoa tan trong ánh trăng. Anh quay đầu nhìn Cố Chi. Trong mắt Cố Chi không chỉ phản chiếu vui đùa giận dữ của người ở bên dưới. Còn có cả trời sao cùng khói tỏa dưới trăng sáng. Nhưng rõ ràng trời đêm Bắc Kinh đâu được mấy ngôi sao. Ánh sao sâu trong đôi mắt Cố Chi, tưởng Cố Bắc nhìn tới ngẩn người. Đúng lúc này, giọng nói khoác lác chém gió của vài người đàn ông trung niên dưới lầu bỗng vang dội hơn. Hai đứa nhỏ có lẽ là đang chơi game trên di động. Vừa đánh vừa kích động hét lên liên tục đánh chết nó. Thiếu tao mau, có cô gái trẻ, trông có vẻ như đang thất tình, bỗng dưng khóc nức nở hét lên. Dô, cạn ly coca, yêu phiền tan biến sạch, nhất thời tưởng Cố Bắc cảm thấy thật kỳ diệu. Nghe những âm thanh này, Trong đầu anh tự động hiện lên những gương mặt mơ hồ nhưng rất sống động. Những âm thanh này hòa cùng tiếng vang tách tách từ giá nướng BBQ nóng hổi. Cuối cùng đều hóa thành âm phù, in phù, dấu hiệu ghi âm, dài ngắn, cao thấp, trong âm nhạc hoặc ngôn ngữ học. Theo từ điển Nguyễn Quốc Hùng là dấu hiệu để ghi các âm thanh, tức nốt nhạc, nốt, đúng lúc này, Cố Chi ngâm nga một giai điệu. Nhịp phách nhẹ nhàng kia len lỏi vào tai tưởng Cố Bác. Thẳng tiến vào tim anh, hội ngộ những âm phù vừa rồi, cùng kết hợp lại với nhau. Thanh âm Cố Chi dần nhẹ đi, hiển nhiên anh chỉ mới biên được một đoạn ngắn như vậy. Giọng hát của tưởng Cố Bác cũng vang lên sau đấy, dùng xiên tre gõ trên mặt thủy tinh, nối tiếp giai điệu vừa rồi của Cố Chi, leng ca leng keng ngâm nga. Trong mắt Cố Chi nổi lên vui vẻ bất ngờ, nghiêm túc nhìn tưởng Cố Bác, làm cậu chàng côn ngầu này nhanh chóng tự mãn. Hứa Bạch thấy cay đôi mắt, lười chẳng muốn nhìn anh, nghiêng người qua bên cạnh ngã vào lòng Phó Tây Đường, tay vẫn cầm coca, nhận bừa là say coca. Đỗ Trạch Vũ kế thừa đôi mắt cá chết của Cố Chi. Lần thứ hai yên lặng cúi đầu nhìn di động, phát hiện Chu Tề đã trả lời mình. Vừa rồi cậu bị Hứa Bạch xúi dục bình luận an ủi Chu Tề. Cũng khéo léo bày tỏ sự lo lắng của mọi người bên này cho cậu ta biết. Chu Tề đáp lại thế này. Chu Kỳ tử vong, thiếu, Chu Kỳ tử vong, trời má sao cậu trà trộn vào đây được. Mưa to gió lớn, Đỗ Trạch Vũ cáo điên chặn Chu Tề. Nổi giận đùng đùng chuẩn bị nhấn thích cho tất cả Weibo mắng cậu ta thiểu năng trí tuệ. Không ngờ lại thấy được một tin mới. Môn Tình tổng tài, lên rồi, chúng ta lên đầu đề rồi. Hứa Bạch và Cố Chi bị thu hút, chạy qua xem, đâu đâu, cách chương.